Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, chiếm trệ ở đó. Ai cũng hoảng hốt khi chứng kiến cảnh tượng hải hùng vừa có phần kỳ quái ở trước mắt. Giữa một cái bụi tre rậm rạp, cho chân xuyên qua còn khó, chứ chưa nói đến cả một con người, dù có là một đứa trẻ con đi chăng nữa. Thằng nhóc hình như không hề hay biết những diễn biến xung quanh. Nó cứ ngồi xếp bằng như đang thiền định. Ánh đèn pin mập mờ qua lại càng khiến cho mọi thứ trở nên hết sức ma mị. Mấy thanh niên lập tức về nhà lấy dao phát quang giữa tiếng khóc lóc vang trời của mẹ nó. Dậy, tỉnh dậy, mau lên. Từ từ anh, ở đây không có được. Đưa nó về nhà rồi tính, nó bị ma trêu rồi đó. Hai chú trung niên bàn bạc với nhau rồi ra hiệu cho bà con quay về. Sau khi một anh thanh niên bế thằng nhóc ra ngoài, nó lúc này đã mở mắt, dáng người ở trạng thái bình thường, nhưng dường như đã mất đi hết ý thức. Đoàn người di chuyển vừa đến trước cửa nhà của khổ chủ thì thằng nhóc bỗng dưng cúi gập xuống, ối ra một cái bãi gì đó đen sì như phân bò phân trâu. Nè, tỉnh lại, mau lên, tỉnh lại đi. Ông chú lớn tuổi không biết lấy đâu ra cây roi mây, vụt tới tấp vào người thằng nhỏ. Bà mẹ xót con gào khóc to hơn. Cảnh tượng thực sự giống như những bộ phim kinh dị. Cô cậu sau khi dính ba cái roi vút vào thì liền ngồi thụp xuống đất, giật tay giật chân một lúc, hai mắt đờ đẫn trước khi bật khóc nức nở, ôm chầm lấy mẹ mình. Cái bãi đen sì nó ối ra cũng bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Nói chung nghe, con đi đâu ra ngoài đó vậy? Con không biết, con sợ quá chú ơi, mẹ ơi. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, thằng nhóc đã dính liên tiếp hai biến cố, cho nên có vẻ sức lực đã không còn. Người mềm nhũn, dựa vào mẹ mình mà thở hổn hển. Khuôn miệng vẫn đen ngòm, khiến cho ai chứng kiến đều sợ sệt, dè chừng. Chị Ngân à, lấy nước cho nó súc miệng đi, coi làm cái gì cho nó ăn. Tội nghiệp thằng nhỏ quá. Anh ơi, như vậy có sao không anh Hùng? Tôi lo quá anh ơi. Được rồi, cứ đưa nó vô nhà ăn uống nghỉ ngơi đi. Chút nữa ra đây tôi nói chuyện sau. Mọi người bắt đầu xôn xao khi mấy chú lớn tuổi nói tới chuyện ma giấu nhét phân vô trong miệng. Điều đáng sợ hơn chính là do trước đó nó đã bị đuối nước, làm dấy lên những nghi vấn rằng thằng nhóc hợp tuổi hợp mạng, cho nên bị ma bắt đi, nhưng may mắn thoát được. Trời ơi, cứ tưởng chỉ có trong truyện không á. Vậy, tâm linh không phải đơn giản đâu. Hồi xưa ba Ngọc kể lúc ở quê đi chơi về trễ á, đi ngang qua đường làng hay nghe thấy tiếng cười rồi tiếng tru con lắm. Có ông bạn thân chí cốt bị ma dắt vô trong miếu. Sáng ra mọi người tá quả, thấy miệng của ông ngậm đầy trôm với phân bò. Ê, thôi thôi, Ngọc đừng kể nữa, ăn nổi da gà rồi nè, về phòng đi. Không biết ông chú Hùng nói gì với cô Ngân, nhưng trong sắc mặt của hai người có vẻ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, vẫn nghe chú dặn đợi sáng mai thằng bé tỉnh dậy, hỏi cho rõ sự tình rồi mới tính tiếp. Nghĩ mà vừa thương vừa hãi, cảm tưởng mình rơi vào trong trường hợp của thằng nhóc, nhưng lại không bị mất đi ý thức. Vừa tỉnh dậy thấy đang ngồi giữa bụi tre ở một nơi đồng không mông quạnh, xung quanh là những vong hồn ma quỷ lởn vởn. Chỉ đến đó thôi đã thấy gai ốc nổi lên cả rồi. 20 phần còn 18. Ba nhỏ con gái có vẻ hơi sợ, cho nên không thấy bàn tán gì tới chuyện này. Cũng đã khuya cho nên mau chóng quay về phòng. Vì ở đây là nhà nghỉ, cho nên bọn tôi thuê hai phòng riêng cho thoải mái với riêng tư. Dù thân đến mấy, nhưng phận nam phận nữ, nhiều điều tế nhị khó nói lắm. Ơi, nãy ghê quá mày ơi. Ghê gì? Sợ ma mà đi đọc truyện ma hả? Ừ, đọc thì đọc, sợ thì sợ chứ. Mà tao đọc bộ pháp sư đó có thấy sợ gì đâu. Sao giờ chứng kiến ngoài thì ghê quá. Trời ơi, mạnh mẽ lên tính ơi. Tao nói thiệt với mày á, mà như thế này á, mai mốt con nhỏ Ngọc nó nhìn bằng cặp mắt kính. Nó làm gì? Để mày không thấy ánh mắt con nhỏ, chỉ chừa lại một nửa thôi. Ý mày là nửa con mắt đó hả? 10 điểm. Lạ chỗ quá không ngủ được, Tôi lần la ra ban công hóng gió trong tiếng ngáy khò khò của thằng Tính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net